đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 31, 31, nhìn nhận lại trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Hân đang chuẩn bị ra ngoài để đến buổi hẹn với Tiểu My thì di động có cô có người gọi đến là Alex, cô vội nghe máy. Alo ạ, anh tìm em có việc gì không ạ? Em có thời gian không, anh có chuyện muốn nói. Alex nhẹ nhàng nói, được thôi, vậy chúng ta hẹn ở quán cà phê gần nhà em được không? Cô hỏi thêm, được chứ, vậy hẹn em ở đó nhé. Tại quán cà phê, em đi mời anh đi ăn gì đó nhưng hôm nay em có hẹn mất rồi nên hôm khác em mời anh được không? Được chứ, nhưng hôm nay anh có chuyện gì muốn nói với em vậy? Vừa nói, cô vừa nhâm nhi ly cà phê. Có những lời anh nên chính thức nói với em. Giọng Alex nghiêm túc, khiến cô cũng nghiêm túc theo chú ý lắng nghe. Anh từng thích em, từ khi chúng ta còn học cấp 3 anh đã cảm mến em rồi. Em, cô bối rối, em nghe anh nói hết trước đã. Từ lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau anh chỉ khâm phục dũng khí và sự kiên định của em, nhất là khi ba mẹ của em gặp chuyện em càng kiên cường hơn. Rồi khi em và Vũ Phong xảy ra chuyện, một mình em nuôi nấng Leo mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng em chưa từng than phiền, chỉ muốn có thể sống tốt hơn. Nhưng dần dần khi càng ở cạnh em và Leo, cảm xúc mà anh dành cho em không đơn giản là bạn bè nữa. Anh bắt đầu vô thức muốn gần gũi với em, muốn giúp đỡ em. Chỉ cần chuyện có lợi cho em và Leo thì anh đều muốn làm. Anh biết những việc này đều là tự anh muốn làm, cũng biết em chỉ coi anh là một đàn anh, là một người bạn tốt. 11 năm nay em là người duy nhất anh từng thích. Tuy nhiên, hôm nay hai chúng ta mặt đối mặt ngồi đây cùng nhau, trong lòng anh lại chỉ nghĩ về một người khác. Alex nhẹ nhàng nói, em hiểu rồi, trong lúc nói những lời này anh đã hiểu ra trái tim của mình rồi. Vậy nên đây không được coi là tỏ tình mà là giải bày tiếng lòng, phải không? Cô nhìn Alex mỉm cười. Đúng vậy, dù sao thì anh cũng thích em bao năm như vậy nên vẫn muốn nói ra. Nói ra coi như cho bản thân một câu trả lời. Anh muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình và cũng mong em nhất định phải hạnh phúc. Alex vui vẻ nói, em cảm thấy mừng cho anh từ tận thâm tâm. Cố lên nhé, em cũng vậy nhé, nhưng người trong lòng anh em có biết không? Cô lườm nhẹ Alex. Alex không nói, chỉ mỉm cười. Vậy cho em đoán nhé, có phải là Bảo Vi không? Alex không nói, chỉ mỉm cười ngầm ám chỉ đúng là Bảo Vi. Được rồi, bạn thân của em anh phải cố lên đó. Cô vui vẻ nói, em cũng vậy, anh mong em có thể nhìn rõ lại trái tim của mình để không phải hối hận. Alex ngầm ám chỉ cô và Vũ Phong. Cả hai nói chuyện một lúc thì cô xin phép đi đến buổi hẹn với Tiểu My. Còn Alex thì vội vã đến bệnh viện tìm Bảo Vi. Bảo Vi, Alex gọi khi thấy Bảo Vi tan ca chuẩn bị về nhà. Có chuyện gì vậy? Bảo Vi đi đến chỗ của Alex. Anh chờ em rất lâu rồi. Chờ em sao? Bảo Vi thắc mắc. Là, hôm nay anh đã giải bày với Khả Hân như lời em nói rồi. Vậy sao? Giọng Bảo Vi nghẹn lại. Bảo Vi, có lẽ ngờ anh thích bây giờ là em. Alex lấy hết dũng khí để nói. Hả? Anh nói cái gì? Bảo Vi bất ngờ với lời nói của Alex. Ban đầu quả thật là anh thích Khả Hân nhưng giờ anh không thích cô ấy nữa. Alex giải thích, tại sao chứ, cậu ấy từ chối anh sao? Bảo Vi vẫn chưa hết bất ngờ. Không, không phải, Alex phủ nhận, không từ chối anh. Vậy cậu ấy bảo cậu ấy thích anh rồi à? Không, cô ấy không thích anh. Không phải chứ, vậy thì tại sao? Không phải em đã dạy anh đầy đủ rồi à? Không phải. Ban đầu anh thích cô ấy nhưng bây giờ anh mới phát hiện người anh thích là em. Alex cố giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên vì anh biết cậu ấy không thích anh, hai người không thể ở bên nhau nên anh mới nói là anh thích em sao? Bảo Vi có chút tức giận. Không phải, anh, chưa nói hết câu đã bị Bảo Vi cướp lời. Hoàng Bách, anh coi em là gì? Đúng là em có thích anh, em thích anh từ rất lâu rồi. Dù em thích anh đến mức biết được anh không thích em cũng không bận tâm, em luôn âm thầm ủng hộ anh. Anh có thể không thích em, có thể từ chối em như xin anh đừng coi em như lốp dự phòng. Vẻ mặt Bảo Vi đầy sự tức giận, Alex rất bất ngờ khi Bảo Vi cũng thích anh. Anh vội giải thích. Anh không coi em như lốp dự phòng. Anh thật sự, Alex giải thích thì bị Bảo Vi cướp lời. Em ghét anh, nói rồi Bảo Vi bỏ đi nhưng bị Alex kéo lại. Bảo Vi. Nghe anh giải thích đã. Anh không cần nói gì nữa. Em muốn ở một mình đừng đi theo em. Nói rồi Bảo Vi bỏ đi để lại Alex một mình ở bãi đỗ xe. Vũ Phong định đến bệnh viện tìm Bảo Vi nói chuyện về Khả Hân thì vô tình chứng kiến Alex và Bảo Vi cãi nhau. Đợi Bảo Vi rời đi, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Alex. Vũ Phong, tại sao cậu lại ở đây? Khả Hân có biết anh có thói quen nghe lén chuyện của người khác không vậy? Alex hơi cáu, đây là khu vực công cộng và lại hai người nói chuyện lớn như vậy có người điếc mới không nghe thấy. Anh giải thích, thừa nhận thẳng thắn là đúng nhưng cách làm của anh thì sai rồi. Bảo Vi là một người con gái vừa độc lập lại vừa xinh đẹp, nói cô ấy chấp nhận người đã từng thích bản thân cô ấy. Anh nghĩ thử xem nếu là anh thì anh có chấp nhận được không? Anh tiếp tục nói, Alex im lặng không nói được gì. Hoàng Bách, mấy năm nay rất cảm ơn anh đã chăm sóc Khả Hân và Leo. Tôi thật lòng đấy, tôi cũng nhìn ra được Khả Hân rất coi trọng người bạn như anh. Còn đối với Bảo Vi, nếu muốn cô ấy tin tưởng anh thì anh cần dùng sự chân thành của mình để cho cô ấy thấy anh thích cô ấy là thật lòng. Anh nhẹ nhàng nói, vậy cậu thì sao, trong lòng của cậu còn Khả Hân hay không? Liệu cậu có còn yêu cô ấy không? Câu hỏi của Alex một lần nữa khiến anh khẳng định chắc nịch tình cảm của mình dành cho cô. Có, hình như tôi còn yêu cô ấy mà nghiêm trọng hơn là còn yêu rất nhiều. Cách chương.